Anh chẳng qua nhất thời bực quá nên quên đóng dấu thôi. Cô có cần trào phúng anh như vậy hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net